Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, phần 22. Nhưng thực mau Cao Lãng liền buông lỏng ra hắn tay. Ngô Minh sắc mặt như thường. Đặc biệt thản nhiên nói. Trong chốc lát xuất diễn ta khẳng định chú ý đúng mực. Ngươi cứ yên tâm đi, đa tạ Cao Lãng cũng không cự tuyệt. Há mồm liền đáp, Nhạc Tu Minh cảm thấy chính mình cái này đạo diễn như thế nào liền như vậy không tồn tại cảm. Tuy rằng Ngô Minh ngươi là hảo ý, bất quá màn ảnh ở đâu chính ngươi cũng đến có cái đúng mực. Vạn nhất chụp lại lãng phí phim ảnh, ta trực tiếp khấu ngươi tiền lương, Nhạc Tu Minh cảnh cáo nói. Ngô Minh ha hả cười, không có đáp lời, chờ Ứng Nguyễn Dung ra tới khi, ăn mặc buổi sáng kia bộ đồ sức. Quần áo thượng mang theo chút vết bẩn, tóc trực tiếp rối tung xuống dưới, sóc này một đường bắt về nước, vẫn là như vậy đoan trang không có chút nào nghèo túng. Cũng không quá khả năng, nhưng chính là như vậy bị bắt giữ con tin, Minh Châu công chúa Hoa Dung như cũ không giảm, bằng không làm sao có thể dẫn tới Chu Quốc quốc quân trực tiếp quỳ gối ở nàng Tư Dung hạ mà khinh. Bạc với nàng đâu? Ngô Minh trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, chiều nàng chắp tay, liền chính mình làm được kia trên bảo tọa, xa xa cách bậc thang nhìn phía dưới mọi người, Nhạc Tu Minh nhân cơ hội cùng Ứng Nguyễn Dung nói hạ diễn. Trong chốc lát sẽ có binh sĩ đem nàng đưa tới đại điện. Chung quanh trừ bỏ cung nhân liền thừa cạnh cửa các hộ về. Một hồi trò hay đang muốn trình diễn. Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu, Cao Lãng đã đứng ở Nhạc Tu Minh bên người, từ nhỏ màn hình nhìn bọn họ, cùng TV thượng nhìn đến bất đồng, hắn có thể từ nhiều màn ảnh hạ thấy bất đồng người. Mà Ngô Minh ngồi ở chỗ kia trầm khuôn mặt rõ ràng đã tiến vào trạng thái. Minh Châu công chúa lảo đảo đi vào đại điện, cả người mệt mỏi vô lực, lại nhìn thấy Chu Quốc quân chủ Chu Cảnh Diệu khi... Lại lần nữa thẳng thắn sống lưng đi phía trước đi đến. Chu Cảnh Diệu là lần đầu tiên thấy nghe đồn Minh Châu công chúa. Tuy rằng xuất sư chi danh là mượn nàng danh hào nhốt đánh vào đại uyển. Nhưng kỳ thật đối với nghe đồn vẫn luôn khinh thường nhìn lại. Mà lúc này hắn là thật sự kinh diễm, thậm chí thấp giọng nỉ non nói. Phương Bắc có giai nhân, gì thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành. Tái tiếu khuynh nhân quốc, Minh Châu công chúa, quả thực không hổ Minh Châu chi danh, theo hắn ngâm sướng. Đã từ bậc thang từng bước một đi xuống tới, vòng quanh Minh Châu công chúa đi rồi một vòng, bên môi mang theo tia ý cười nói. Minh Châu công chúa, làm ta Chu Quốc vương hậu tốt không? Buộc chặt cánh tay, Minh Châu công chúa thân thể cũng gần sát hắn, Chu Cảnh Diệu gục đầu xuống. Ở nàng bên tai nhẹ ngửi một chút, tư thái thân mật, Nhạc Tu Minh đã sớm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu màn hình. Nhìn này hai người kỳ phùng địch thủ, diễn đó là muốn ngừng mà không được, cảm giác thật là tìm đúng rồi người. Cao Lãng tắc trầm mặc nhìn cách đó không xa hai người tới gần lại chia lìa. Minh Châu công chúa rút ra bên hông chủy thủ, ở Chu Cảnh Diệu nhất không bố trí phòng vệ thời khắc thọc hắn một đao. Người chung quanh lập tức loạn thành một đoàn, duy có nàng cười to không thôi, nước mắt từ trong mắt trào ra, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm Chu Cảnh Diệu trực tiếp đem muốn kêu thích khách cung nhân đá đảo. Câm miệng, từ đâu ra thích khách, đều cút cho ta, các cung nhân trần chờ không chừng, Minh Châu công chúa đã ngồi dậy nói, ngươi vong ta đại uyển, ta cho ngươi một đao, lại công bằng bất quá. Từ đây ân oán hai tiêu, ta nguyện ý làm Chu Quốc vương hậu, chung quanh các cung nhân đều cảm thấy không ổn. Quốc thù giao oán như thế nào sẽ như thế dễ dàng vứt lại. Nhưng Chu Cảnh Diệu tự phụ lại kiêu ngạo, chỉ cười lớn hô ba tiếng hảo, liền phân phó thủ hạ đi chuẩn bị đại hôn điển lễ. Làm khâm thiên giám tại đây nguyệt nội chọn ngày cử hành. Lại là một hồi thuận lợi đến cực điểm ca. Nhạc Tu Minh trực tiếp phổ án dựng lên, cầm đại loa liền hô, hôm nay trạng thái không tồi, lại đem mấy cái màn ảnh bổ một chút, đã vượt qua Ứng Nguyễn Dung cười cười, Ngô Minh ở bên gật đầu, ở nàng xoay người thời điểm còn khen nói, trước kia có phải hay không diễn quá diễn? Vừa rồi ngươi vừa tiến đến, liền đem ta mang theo tiến vào. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hiện tại tân nhân thật là khó lường, Ứng Nguyễn Dung khiêm tốn nói. Cùng tiền bối so sánh với ta còn kém xa lắm, là đạo diễn cùng ta nói rồi diễn, ta mới có thể chụp như vậy thuận lợi, Ngô Minh bừng tỉnh đại ngộ điểm điểm. Không có nói cái gì nữa, bổ chụp mấy cái màn ảnh Nhạc Tu Minh nói qua, hắn chào hỏi liền đi đổi trang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Nhạc Tu Minh kiểm tra xong màn ảnh đối bên người Cao Lãng nói. Tiểu Ngô đặc biệt chuyên nghiệp, hôm trước ta cùng hắn nói tìm được rồi nữ chính làm hắn chuẩn bị. Ngày hôm qua cùng hắn nói xong hắn liền trực tiếp ngồi máy bay suốt đêm tới rồi. Vừa đến nơi này liền nói tùy thời có thể đóng phim môn sơ hắn ở quốc nội nam diễn viên là cái này. Nhưng vì chạm ta đài tự hạ thù lao tới diễn kịch. Ai, thu hồi ngón tay cái thở dài một hơi, Ứng Nguyễn Dung cũng là đổi hảo trang mới đến tìm Cao Lãng. Ăn mặc quần áo trên người vừa không phòng lạnh cũng khó giữ được ấm. Diễn xong rồi cả người đều mau đông cứng. Nhạc đạo, sáng mai thấy, nửa đêm nhưng đừng nói cho ta còn hấp dẫn muốn chụp. Ta chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi, Ứng Nguyễn Dung bỡn cợt nói. Nhạc Tu Minh bàn tay vung lên. Không thành vấn đề, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút tới. Về sau liền nói không chừng muốn suốt đêm đóng phim môn sơ, Ứng Nguyễn Dung cười cười. Lôi kéo Cao Lãng hướng nhà khách đi đến, dọc theo đường đi đều là cổ kính kiến trúc, hai người như là xuyên qua thời không đi vào một thế giới khác dường như. Thiên lãnh cũng không ai giống bọn họ ở bên ngoài trên nền tuyết tản bộ. Cao Lãng nãy giờ không nói gì, làm tôn trêu đùa chỉ ý Ứng Nguyễn Dung trần chờ một lát. Mới mở miệng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không Ngô Minh ôm ta eo ghen lạp, yên tâm, ta tuyệt đối không làm hắn chiếm được một chút tiện nghi. Cao Lãng lắc lắc đầu. Thành thật nói, ta không có như vậy tưởng, ta chỉ là cái gì, Ứng Nguyễn Dung sườn mặt hỏi, chỉ là cảm thấy, nhìn ngươi ở màn ảnh diễn kịch. Ta có thể cảm giác được, ngươi liền thuộc về nơi đó, cười khẽ một chút, tiếp tục nói, ta chính là cao hứng, may mắn ta không có ngăn cản ngươi tới diễn kịch, ngươi thực thích diễn kịch. Ta nhìn ra được tới chương 32 hiểu lầm ngày hôm sau Cao Lãng rời đi khi Ứng Nguyễn Dung còn ôm lấy chăn ngủ ngon lành, Cao Lãng bôi đen bò dậy khi còn nhịn không được xoay người lại hôn nàng vài cái. Mới lưu lại tờ giấy cùng giữ ấm thùng một mình rời đi. 7 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Ứng Nguyễn Dung mở mắt ra khi phát hiện Cao Lãng đã rời đi. Dãy dụa nửa ngày, mới che lại bủn rủn vòng eo ngồi dậy, cầm lấy tờ giấy nhìn hai mắt mới thả trở về, mở ra giữ ấm thùng, bên trong nhiệt cháo còn mạo hiểm nhiệt khí, nghĩ đến ngày hôm qua chính mình nhất thời cảm động. Trở về nhà khách sau bị Lãng quay cuồng một đêm, liền nhịn không được che lại cái trán cắn môi cười nhẹ. Gương mặt phiếm đỏ ửng, Nhạc Tu Minh ngày hôm qua khiến cho nhân viên công tác đem hành trình biểu đưa cho nàng. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ như cũ nặng nề, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ Cao Lãng ở trường quân đội thế nào. Chỉ có mau chóng hoàn thành Nhạc Tu Minh bên này điện ảnh. Mới có thể chạy về Hồng Lâu đoàn phim tiếp tục tham dự quay chụp. Hôm nay thời tiết không tồi, đại tuyết sơ đỉnh, thái dương từ từ dâng lên, tuyết đều nhiễm một tầng hơi mỏng kim sắc, đoàn phim mọi người ha nhiệt khí ở bên ngoài dựng thiết bị. Chờ vai chính nhóm đúng chỗ, liền có thể trực tiếp quay chụp, đóng phim thời điểm giống nhau cũng không phải theo thời gian tuyến chụp. Sẽ điều ra tương quan bộ phận tập trung quay chụp. Tránh cho thuê nơi sân đến kỳ, muốn bổ chụp màn ảnh khi nơi sân bị người thuê đi. Chậm trễ điện ảnh hậu kỳ chế tác, Ứng Nguyễn Dung muốn chụp chính là giai đoạn trước Minh Nguyệt Công Chúa ở Đại Uyển Nhật Từ. Ở phía sau cắt nối biên tập trung sẽ biến thành 10 tới phút đoạn ngắn. Nhưng là muốn quay chụp không ngừng nàng một người đàn diễn. Quần chúng diễn viên phối hợp cũng ắt không thể thiếu. Từ buổi sáng bắt đầu đóng phim. Trực tiếp chụp tới rồi buổi chiều, Ứng Nguyễn Dung chụp xong thân mình đều mau đông cứng, không có trợ lý cũng chỉ có thể chính mình kết cục sau mặc vào áo khoác quấn chặt thân thể. Từ trong xương cốt toát ra tới hàn khí một sợi chảy ra. Cho dù hôm nay không có Ngô Minh xuất diễn, hắn vẫn là đi vào đoàn phim quan sát những người khác đóng phim. Thuận tiện cùng Nhạc Tu Minh tham thảo một chút kế tiếp xuất diễn như thế nào suy diễn. Có thể nói là tương đương chuyên nghiệp. Hắn bên người đi theo một cái nam trợ lý, cùng nhau lại đây khi liền đem chính mình ngao nấu trà gừng cấp đoàn người chia sẻ. Ứng Nguyễn Dung lúc ấy ở đây thượng đóng phim, tự nhiên bỏ lỡ phân phát, xuống dưới thời điểm cha đều không có. Ngô Minh xem Ứng Nguyễn Dung đông lạnh sắc mặt đều cương, nhưng vẫn là nắm chặt thời gian cõng lời kịch, bật cười lắc lắc đầu, đi qua đi đưa cho nàng một cái bình thủy, nhà, cho ngươi chuẩn bị trà gừng. Cái này thời tiết uống một chút không dễ dàng sinh bệnh, Ngô Minh cánh tay duỗi ra liền đem thâm sắc bình thủy phóng tới nàng trước mặt, kỳ thật ngươi nên mướn một trợ lý, bằng không rất nhiều chuyện đều phải chính mình tới, sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Ngô Minh kéo qua bên cạnh ghế nhỏ ngồi ở mặt trên nói. Ứng Nguyễn Dung tiếp nhận bình thủy đặt ở trong tay, vặn ra cái nắp nhấp một ngụm, nhiệt độ theo thân thể lan tràn, khắp người đều ấm lên. Đoàn phim nhiều như vậy đôi mắt, Ngô Minh nếu là đưa cho nàng cái gì thành phần không rõ uống phẩm, đối diễn nghệ kiếp sống tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Cho nên Ứng Nguyễn Dung mượn thong dong, uống cũng sảng khoái. Đại thiếu gia, ta chỉ là cái người nghèo, Ứng Nguyễn Dung cười nói. Nói nữa, ta mỗi ngày đến đoàn phim chính là đóng phim, trợ lý ngốc tại nơi này cũng không có gì nhưng vội. Chính là giúp ta đệ đệ thủy a, quần áo, lãnh cái cơm hộp, có hay không thật đúng là không có gì khác nhau. Ngô Minh nhướng mày nhìn nhìn Ứng Nguyễn Dung. Hiện tại tân nhân giống nàng như vậy sống như vậy thông thấu nhưng không mấy cái. Mới vừa tiến vào giới nghệ sĩ tân nhân, đặc biệt là đáp thượng không tồi đoàn phim cái loại này tân nhân. Cái đuôi đều là kiều cao cao, tiền hô hậu ủng hận không thể trường ra tám chân. Giống Ứng Nguyễn Dung loại này có thể nói mộc mạc đến cực điểm sinh hoạt tác phong. Nhưng thật ra ở một ít lão diễn viên nơi đó gặp qua. Mỗi ngày trừ bỏ đóng phim, chính là nhìn xem người khác đóng phim, hoặc là cân nhắc kịch bản, ăn uống thượng cơ hồ đều là không có gì chú ý. Nam nữ vai chính ngồi ở cùng nhau nói chuyện, đoàn phim mặt khác cùng Ứng Nguyễn Dung giống nhau tiểu tân nhân lại khó tránh khỏi có chút toan khí. Làm trò mặt không dám nói cái gì, đi ra ngoài chuyển cái cong bưng cơm hộp nhưng thật ra phun tào cao hứng. Sách, ta cho ngươi nói, ngươi hôm nay mới lại đây không biết, ngày hôm qua Ứng Nguyễn Dung đóng phim thời điểm còn cùng nàng bạn trai ấp ấp ôm ôm. Ngươi xem mặt khác những cái đó kết hôn người, nơi nào giống nàng giống nhau không tự trọng, không thể nào, hôm nay ta xem nàng cùng Ngô ca nói chuyện thời điểm. Bộ dáng rất bình thường a. Đóng phim thời điểm đạo diễn khen thật nhiều thứ nàng chụp có linh khí, ngươi a ngươi. Tuổi trẻ không hiểu sự, có chút người a, nàng liên quán sẽ làm bộ làm tịch, nam nhân thích chính là như vậy lớn lên quạnh quẽ nữ nhân. Lại hiểu một chút thủ đoạn, hơn nữa có một chút kỹ thuật diễn, hừ, ai xuất đầu còn có nói sao, nữ nhân khí trong tay cơm hộp đều ăn không vô nữa. Trong miệng lại nhải đem nàng chính mình suy đoán còn có bôi đen một cổ não đều nói ra. Hai người ở phòng ở sau trong một góc, đoàn phim người giống nhau cũng không tới nơi này, cho nên lại nói tiếp đó là không kiêng nể gì. Nàng liền không biết ngày hôm qua tới nam nhân kia kỳ thật là Ứng Nguyễn Dung trượng phu. Cho nên đem Ứng Nguyễn Dung nói thành một cái câu tam đáp bốn. Là lời ong bướm nữ nhân, ngay cả Nhạc Tu Minh, nói không chừng cũng là nàng váy hạ chi thần. Trên nền tuyết rõ ràng kéo kẹt dẫm tuyết thanh âm vang lên. Nữ nhân cảnh giác đứng lên. Hô, ai, ai ở nơi nào? Một con mèo miêu một tiếng từ nàng trước mắt thoáng qua. Nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía sau lưng đều dọa ra mồ hôi lạnh. Cũng không có bát quái tâm tình. Chiều một người khác nói. Đi thôi, một lát liền đến chúng ta chụp. Vừa rồi kia lời nói ngươi nhưng đừng cùng người khác nói. biết không, hai người nói chuyện liền hướng đoàn phim đi đến. Không trong chốc lát, quải rác chỗ lại đi ra ba người. Lâm Tuyết, Lữ An Dịch cùng chuyên môn xin nghỉ lại đây xem ứng Nguyễn Dung Triệu giao Kamani. Lữ An Dịch sắc mặt trướng hồng, nắm tay nắm gắt gao. Tuấn Tú khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Trong lòng lại là phẫn nộ lại là thất vọng. Ngũ vị tạp trần làm hắn hiện tại cả người như là căng thẳng cung. Càng như là một chút liền châm pháo đốt. Phịch một tiếng là có thể nổ mạnh. Triệu Giao Cẩm mày đẹp túc khẩn. Màu đen con ngươi không hề chớp mắt nhìn Lâm Tuyết bọn họ. Nửa ngày sau mới mở miệng nói. Nguyễn Dung không phải người như vậy. Phương diện này khẳng định có hiểu lầm đi. Lâm Tuyết trên mặt có chút xấu hổ nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Nguyễn Dung nơi nào là cái dạng này người. Này nhất định là vừa mới người nọ ở nói hưu nói vượn. Trong chốc lát chúng ta đi đoàn phim hỏi một chút. Ngàn vạn không thể làm Nguyễn Dung bị hiểu lầm đi, Lữ An Dịch trầm giọng nghẹn khí nói. Đi, chúng ta đi bên trong hỏi. Kia bộ dáng như là chảo gian trượng phu, tức sùi bọt mép làm Triệu Giao Cẩm đều có chút mạc danh. Lâm Tuyết trong lòng âm thầm cười trộm, bất quá là tìm một cơ hội làm Lữ An Dịch cùng nhau lại đây nhìn xem ứng Nguyễn Dung. Không nghĩ tới nhưng thật ra nghe được như vậy một cái bí mật. Ứng Nguyễn Dung à ứng Nguyễn Dung, nên nói ngươi cái gì mới tốt, cây to đón gió, còn không có thành danh đâu, tác phong liền không đoan chính. À, ba người mới đi vào đoàn phim đã bị cản lại, vẫn là Nhạc Tu Minh nghe thấy tiếng ồn ào hỏi là chuyện như thế nào. Đều có nhân viên công tác lại đây thuyết minh tình huống. Hắn vừa nghe là Hồng Lâu đoàn phim người lại đây thăm ứng Nguyễn Dung. Nhìn nhìn đang ở đóng phim ứng Nguyễn Dung, đã kêu người đưa tới hắn bên cạnh tới. Ba người lớn lên mi thanh mục tú, tuổi lại nhẹ, hắn nhớ mang máng giống như gặp qua bọn họ, bất quá ngày thường thấy được người nhiều. Khó tránh khỏi nhớ nhầm mà đi, đạo diễn, chúng ta chính là lại đây nhìn xem Nguyễn Dung. Ngài vội, chúng ta ở bên cạnh chờ là được. Lâm Tuyết ăn mặc thời thượng áo lông vũ, dẫm lên da dê ủng. Tươi cười hơi ngọt nhuyễn thanh nói chuyện, Nhạc Tu Minh tuy rằng không cao hứng bọn họ nháo ra tiểu nhiễu loạn tới. Nhưng là có tự mình hiểu lấy người hắn vẫn là thưởng thức. Vẫy vẫy tay gọi bọn hắn ngồi ở một bên chờ xem Monster đoàn phim trừ bỏ đạo diễn bên này. Chính là vai chính nơi đó có điện ấm phiến, ngồi không vài phút bọn họ liền cảm thấy chân đều phải đông cứng. Trực tiếp đứng dậy khắp nơi đi một chút linh hoạt một chút gân cốt. Lâm Tuyết mục tiêu minh xác, cùng Triệu Giao Cẩm, Lữ An Dịch đi đến đàn diễn bên kia, lộn xộn người tễ ở bên nhau. Có mới vừa chụp xong cầm cơm hộp mồm tọ ăn cơm. Cũng có đang ở bộ áo khoác chuẩn bị đi lên sắm vai người qua đường. Lâm Tuyết khắp nơi đánh giá hạ, liền bưng mấy phân cơm hộp chiều bọn họ đi đến. Lữ An Dịch không rõ nguyên do theo ở phía sau, Triệu Giao Cẩm ở bọn họ phía sau đi theo. Lâm Tuyết đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, trên mặt lại là lúm đồng tiền như hoa nói. Chào mọi người, chúng ta là vừa tiến đoàn phim Monster, đàn diễn nhóm ngẩng đầu nhìn mắt. Lại cúi đầu làm chính mình sự, không ai có nhàn tâm bồi nàng nói chuyện phía Money trong đó một đám cao cường tráng người trẻ. Tuổi xem Lâm Tuyết trên mặt tràn đầy xấu hổ, chủ động đi qua đi lộ ra tươi cười tới. Ngươi hảo, bọn họ đều vội đâu, không rảnh cùng các ngươi nói chuyện phiếm, đừng hướng trong lòng đi a. Ta kêu Chu Sâm, ở chỗ này hỗn lâu rồi, mọi người đều kêu ta Sâm ca. Chu Sâm giới thiệu nói. Lâm Tuyết không để ý hắn gọi là gì, nàng chỉ nghĩ hỏi thăm ra nàng muốn biết. Sâm ca ngươi hảo. Hôm nay mới đến đoàn phim, phát hiện nơi này giống như đều rất vội, Lâm Tuyết nói. Chu Sâm làm cho bọn họ ngồi nói chuyện, một người bưng một phần cơm hộp ăn. Đương nhiên thất thần ba người đôi mắt luôn là nhìn về phía cách đó không xa ứng Nguyễn Dung. Chu Sâm thấy bọn họ vẫn luôn nhìn ứng Nguyễn Dung nơi đó. Nhìn mắt cười nói, ta xem ngươi điều kiện cũng không tồi, có lẽ đạo diễn nhìn chúng. Cũng cho ngươi đi chụp cái vai phụ gì đó. Vị này nhưng không giống nhau. Ta nghe nói là nhạc đạo từ khác đoàn phim mượn lại đây người. diễn kịch đặc biệt sống, Lâm Tuyết trong lòng không vui. Trên mặt như cũ mang theo cười, chỉ là đáy mắt làm như kết băng, ấm không đến đế, phải không? Chu Sâm gật đầu nói, kia đương nhiên, ta lừa các ngươi làm cái gì? Ngày hôm qua nàng chụp trận đầu thời điểm ta chính là đứng ở nàng phía sau đương binh lính. Nàng bạn trai xem nàng ăn mặc giày vải sẽ đông lạnh đến. Trực tiếp ôm đứng ở nơi sân ở giữa mới buông tay, Lâm Tuyết nhướng mày. Cười như không cười nói, thiệt hay giả, kia đạo diễn chưa nói cái gì. Chu Sâm cào cào mặt, nói, nhạc đạo người thực hảo, việc này hắn chưa nói cái gì. Buổi tối đóng phim khi còn làm đứng ở hắn bên cạnh xem bọn họ đóng phim đâu, úp. Lâm Tuyết lại nói, nghe nói Ngô ca đối nàng cũng là nhìn với con mắt khác à. Chu Sâm mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là việc này đoàn phim trên dưới đều biết, đảo cũng không có gì hảo giấu đến. Ân, đúng vậy, hôm nay ứng Nguyễn Dung nàng chụp một ngày diễn, đều mau đông cứng, vẫn là Ngô ca tâm hảo. Trực tiếp cho nàng chuẩn bị một hồ trà gừng, làm nàng uống ấm, còn nói một hồi lâu lời nói, Lữ An Dịch đột nhiên đứng lên liền đi ra ngoài. Chu Sâm không thể hiểu được nhìn hắn, Lâm Tuyết nhưng thật ra cười nói, hắn khả năng cảm thấy nơi này buồn, nghĩ ra đi đi một chút, ta đi xe Monster Triệu Giao Cẩm cũng không lưu lại, trực tiếp đi trở về Nhạc Tu Minh kia, ngồi trở lại chỗ cũ chờ ứng Nguyễn Dung. Sắc mặt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tuyết đi ra ngoài không một lát liền thấy Lữ An Dịch đang ở ven đường đá thụ. Kia keo kiệt bộ dáng Lâm Tuyết nhất coi thường. Nhưng là nghĩ đến dự tính của nàng. Thay đổi một bộ khuôn mặt đi qua đi hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta không phải nói tốt lại đây xem Nguyễn Dung sao? Ngươi đừng nghe người nọ nói. Ta tin tưởng Nguyễn Dung tuyệt không phải người như vậy, Lữ An Dịch đôi tay cắm túi. Sau răng cấm cắn đến gắt gao, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới lời nói. Một cái hai cái ba cái, ai sẽ không có việc gì cùng nàng không qua được bôi nhọ nàng. Nếu không phải nàng chính mình làm ra tới, người khác nơi đó có thể thấy. Là ta nghĩ sai rồi, cho rằng nàng thật là không thích ta. Nhưng quay đầu nàng là có thể cùng người khác tình chàng ý thiếp. Cái gì bạn trai, đạo diễn, nam chính, nàng nhưng thật ra tâm khoan thực. Hết chương.